lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gương mặt đó chủ nhân, ẩn thân ở một cái vắng vẻ trong miếu đổ nát. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn gầm nhẹ, đem rượu mạnh, ngã vào vết thương trên người trên. Nhất là na mấy cây ngân châm sở đâm vào địa phương. Đau đến toàn thân co quắp. Bị Giang Ninh một quyền chấn động lên huyết khí. Lúc này mới chậm rãi áp chế xuống. Nếu như chậm một bước nữa, hắn cũng sẽ bị mình độc. Tươi sống độc chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có so với cái này, mất mặt hơn sự tình sao? Giang Ninh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gương mặt đó, bị chậm rãi xé rách xuống tới. Tùy ý vứt qua một bên. Lộ ra phương ngân tấm kia già nua khuôn mặt. Sâu đậm nếp nhăn, dường như khe rãnh thông thường. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm hư chuyện của ta, là muốn trả giá thật lớn. Phương Ngân gào thét, thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy phẫn nộ. Trong óc của hắn, trả về đi lại Giang Ninh trước đánh ra một quyền kia. Từng chiêu từng thức, đều ở đây trong đầu của hắn. Không ngừng thả về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền thuật lưu ý bất tại hình. Giang Ninh thị triệt để đem cực đạo quyền phổ lên chiêu thức lĩnh ngộ. Điều này làm cho Phương Ngân có chút không dám tin tưởng. Thật không nghĩ tới. Cái kia nghe đồn là thật. Cực đạo quyền phổ trên ghi chép. Chỉ là quyền ý. Người dĩ nhiên có thể xem hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Ngân hít sâu một hơi. Vết thương đau đớn. Làm cho hắn thân thể có chút nhịn không được co quắp. Hắn đến nay không có minh bạch. Giang Ninh Thị làm sao chống lại được mình độc. Càng không nghĩ tới Giang Ninh Thị như thế nào lĩnh ngộ quyền phổ lên quyền ý. Đem quyền kình vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Phương gia đã không còn cách nào lợi dụng, hắn tựa ở tàn phá trên tượng đá, tự tay tại chính mình vành tai dưới, nhẹ nhàng khấu trừ trừ, lại một tầng tế vi ra, bị hắn vạch trần, như vậy Phương gia nhị trưởng lão thân phận, cũng có thể bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cách chương.